Đường Khả Hinh tay thoáng cái vỗ vào tập tài liệu, mở to mắt, nhìn về phía Peter. Peter yên lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía Peter, hai mắt lại xoay tròn một chút, cuối cùng hít sâu, nói thẳng một tiếng, tôi đi. Peter hai tròng mắt hiện lên một chút ý cười.